Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 225. Đáng sợ nhất là một xác hai mạng hai. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, Dịch Minh đã đứng bên ngoài từ trước, khi nhìn thấy hắn thì liền vội chạy tới nhận lấy. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng thâm độc nói với Dịch Minh. Nếu nhìn thấy quân Cơ Lạc hoặc người nào đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi biển lửa thì bắn chết ngay. Cách Dịch Minh cung kính lĩnh mệnh, lập tức phân phó thủ hạ của hắn. Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, nở nụ tươi cười tuyệt diễm trước ngọn lửa đang bùng cháy. Trò hay hắn đạo diễn đã bắt đầu trình diễn, quân Cơ Lạc nếu hắn không xuất hiện thì Đường Tứ Tứ sẽ phải chết cháy trong biển lửa. Còn nếu hắn xuất hiện, ha ha, chuyện trước đây hắn giả làm thái giám lừa gạt người trong thiên hạ, hiện nay lại thêm chuyện lừa tất cả người trong thiên hạ rằng hắn đã chết, cho dù là chuyện gì thì đều khiến hắn ta bị phỉ nhổ, xử trảm. Trong khách điếm, một trận giết chóc múa me vừa diễn ra. Cuối cùng cũng không có nhiều người có thể bình an thoát ra ngoài. Cho dù có thể thoát ra khỏi trận hỏa hoạn thì chờ đợi bên ngoài vẫn sẽ là bị hắc y nhân mai phục quanh khách điếm bắn chết. Lửa cháy mạnh như hỏa liên, độc ác nuốt chứng lấy sinh mạng con người. Ở nơi nào đó, quân Cơ Lạc đứng trên vân hoa lâu cao nhất của Mặc Thành, từ xa ngắm nhìn khách điếm đang bốc cháy, khuôn mặt tuấn mỹ như bầu trời dày đặc mây đen quay cuồng. Cẩm bào hoa lệ bay phấp phới trong gió. Tâm phúc của hắn đứng phía sau tiến lên trước không đành lòng liền nhắc nhở. Cửu Thiên Tuế, tối nay người của chúng ta có thể đấu với người của Dạ Kiêu Cửu hay không? Không thì lửa cháy to thế này, phu nhân sẽ. Con mắt quân Cơ Lạc tối như mực thâm sâu khiến người ta nhìn không thấu. Hắn hơi khép cặp mắt rồi lại mở ra, trong đôi mắt phượng ẩn chứa sương mù. Không cần, Dạ Kiêu Cửu làm như vậy chẳng qua là muốn bản đốc xuất hiện mà thôi. Hiện giờ nếu bản đốc ra ngoài, kế hoạch ở Hoàng Thành sẽ thất bại trong gang tấc, đến lúc đó sao có thể đối phó với Dạ Kiêu Cửu đây? Nhưng phu nhân ở trong đó, tâm phúc kia khó xử nói. Không sao hết, nữ nhân của bản đốc phúc lớn làm sao có thể xảy ra chuyện được? Hắn kiêu ngạo vuốt ve cằm bóng loáng, tiện đà tự cười ha ha, giọng điệu không đứng đắn nói với tâm phúc ở phía sau. Với cả ngươi nói xem đứa con này của bản đốc sẽ là trai hay gái? Nói thật bản đốc vẫn thích con gái hơn một chút. Bản đốc nhớ nương tử của ngươi cũng sinh con gái phải không? Thế nào, con gái vẫn hiểu chuyện hơn nhỉ? Giọng điệu bỗng nhiên thay đổi của quân Cơ Lạc khiến người khác khó có thể thích ứng. Tâm phúc kia hồ đồ đáp, Cửu Thiên Tuế, con gái của ta năm nay mới 5 tuổi cũng rất tốt. Thực ra hắn muốn nói, Cửu Thiên Tuế à, phu nhân của ngài đang trong đại hỏa vô cùng nguy hiểm, hiện tại lão nhân gia ngài lại quan tâm xem trong bụng phu nhân là con trai hay con gái, không phải là lo xa quá rồi sao? Đương nhiên quân Cơ Lạc cũng không mong đợi đáp án, hắn cúi đầu tiếp tục suy nghĩ rối rắm. Bản đốc cảm thấy con gái rất tốt, xú xú lớn lên giống Tư Tư thì sẽ không được di truyền mỹ mạo của bản đốc. Nếu là sinh con gái thì hẳn có thể di truyền mỹ mạo của bản đốc rồi. Đợi tới khi nàng dậy thì chắc chắn bà mối sẽ dẫm nát thêm cửa nhà bản đốc. Chẳng qua là, khi con gái lớn lên sẽ phải gả cho nam nhân khác. Nghĩ tới chuyện này thật sự hơi buồn. Thật sự không biết tiếp lời của quân Cơ Lạc như thế nào. Nhưng cũng thật lạ, trong tình huống thế này mà Cửu Thiên Tuế có thể chuyện trò vui vẻ thì chứng minh trong góc truyện audio.com, lòng hắn có dự tính. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía khách điếm bên kia lửa lớn đã bốc lên ngùn ngụt. Cửu Thiên Tuế, lửa càng ngày càng to, nhỏ giọng nhắc nhở quân Cơ Lạc một tiếng. Quân Cơ Lạc đang nói chuyện thì hơi dừng lại, đuôi lông mày nhếch lên, nhanh chóng mím môi không nói gì, nét mặt tuấn mỹ hơi thay đổi. Hắn cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ dám vụng trộm liếc mắt nhìn bên mặt quân Cơ Lạc, biết rằng hắn hiện giờ cũng rất khẩn trương. Gió đêm khiến lửa ngày một lớn, mắt lạnh của Dạ Kiêu Cửu đảo qua hết thảy, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lùng. Hiện tại hắn chỉ có thể đợi, chờ tới khi lửa lớn thiêu chết Đường Tứ Tứ hoặc là chờ quân Cơ Lạc tới cứu Đường Tứ Tứ. Ở bên kia ngã tư đường, có ít ánh lửa lóe lên. Mà cùng với ánh sáng của ngọn lửa là tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Dạ Kiêu Cửu nhìn qua liền thấy ở đầu đường có một nam tử cao to đang phi ngựa tới. Phía sau còn có một đội quân mặc trang phục chỉnh tề. Có người tinh mắt nhìn thấy người đứng dẫn trước cầm cờ xí của Cần Vương, Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang, Dạ Kiêu Cửu híp mắt. Mộ Dung Tề Quang đứng hàng thứ tư, đây là con trai của Mộ Dung Long Thinh đã đi tới đất phong từ lâu, hắn luôn du rú trong xó nhà. Cho dù là ở kiếp trước ha cũng rất ít khi lộ diện. Trong trí nhớ kiếp trước Đường Vân Nhiễm nắm giữ triều chính, hoàng tử thứ tư này không thoát khỏi việc Đường Vân Nhiễm muốn làm hại. Mặt khác có vài tin tức cho biết tứ hoàng tử là một tên ngốc suốt ngày chơi đùa cùng heo chó. Chuyện có chút tà hồ ấy là có một ngày Đường Vân Nhiễm nhàm chán liền tới tìm Mộ Dung Tề Quang để kiếm trò tiêu khiển. Trước mặt nàng ta, Mộ Dung Tề Quang còn ăn cả phân lợn. Đường Vân Nhiễm bị chọc cười liền thường xuyên tới thăm hắn, đương nhiên mỗi lần hắn đều biểu diễn vài tiết mục ghê tởm trước mặt Đường Vân Nhiễm. Nhưng cũng chính người này cuối cùng che mắt được Đường Vân Nhiễm mà thành công trốn thoát quy ẩn núi rừng sống những ngày tháng không tranh không đoạt. Có lẽ dù cuối cùng hắn không đấu lại được Đường Vân Nhiễm nhưng so với những vị huynh đệ đã chết của hắn thì hắn là người duy nhất sống sót, như vậy cũng đủ. Nghĩ tới thì người như vậy về phương diện mưu lược cũng sẽ không quá kém. Chỉ là vì sao bây giờ lại xuất hiện người của Mộ Dung Tề Quang? Quân Cơ Lạc đâu? Hắn trốn đi đâu rồi? Đoàn người tiến lại gần, Dịch Minh tiến lên hỏi. Quốc chủ, hiện giờ chúng ta có rút xuống hay không? Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang ở trên lãnh thổ Tiêu Quốc, giết cũng là giết dân chúng của Tiêu Quốc. Mộ Dung Tề Quang là vương gia của Tiêu Quốc đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không cần, Dạ Kiêu Cửu cười yêu mị, ra lệnh, sai người đem thi thể ném hết vào trong lừa. Đích Minh tiến bước lên phía trước lôi kéo thi thể. Từ hắn đi đầu, những người dưới trướng hắn cũng bắt đầu động thủ. Lửa lớn tiếp tục thiêu đốt ý đồ muốn nuốt chửng hết thảy tội ác trước mặt. Dạ Kiêu Cửu không có ý định rút lui, tư thái của hắn ngạo nghễ hiên ngang, trừng mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang ngồi trên yên ngựa nắm lấy dây cương ngựa đi tới trước mặt hắn, hai người nhìn nhau. Khiến cho Dạ Kiêu Cửu không ngờ tới đó là khuôn mặt Mộ Dung Tề Quang non mềm như trẻ nhỏ, mặt mũi ôn hòa, môi mỏng sống mũi cao ngất ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Trên đầu đội kim quan bao lấy búi tóc trên. gocchuyenaudio.com, người mặc một kiện áo bào gấm thêu hoa trên ống tay áo, bên hông đeo một khối ngọc bội xanh biếc. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó nhìn về khách điếm đang cháy, rồi cúi đầu thấp giọng hạ lệnh với người phía sau. Người phía sau hắn liền đi lấy nước tới dập lửa. Dạ Kiêu Cửu khoanh hai tay trước ngực ra lệnh cho người canh ở cửa khách điếm lui ra. Dù sao lửa lớn cũng đã cháy được một lúc lâu, Quân Cơ Lạc chưa tới, Đường Tư Tư đang choáng váng mê mang và Chỉ Hằng Liễu đang cố gắng chống đỡ phòng chừng cũng đã bị thiêu cháy. Như vậy hắn cũng không ngại đứng một bên xem trò hay. Sau khi Mộ Dung Tề Quang chỉ huy công việc mới quay đầu ôm quyền với Dạ Kiêu Cửu. Trần Quốc Quốc chủ, bản vương bái kiến, khuôn mặt như trẻ con của hắn không hề có chút sợ hãi, không có vẻ kiêu ngạo hay để lộ sắc bén mà chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta ấn tượng về một nụ cười nhợt nhạt luôn nở trên môi. Dạ Kiêu Cửu đáp lễ giữ thiên địa hề thì thọ, giữ nhật nguyệt hề tề quang. Tên này của Cẩn Vương Điện Hạ thực sự rất hay nhưng chỉ có điều để đặt cho ngài thì cũng thực đáng tiếc. Trong bóng đêm, trên mặt Mộ Dung Tề Quang phản chiếu ánh sáng nhu hòa, hiện lên nét bình yên điềm tĩnh. Trần Quốc Chủ chúc mừng ngài, nghe nói ngài sẽ nhanh chóng nghênh thú tiểu thất của bản vương ra. Trước kia bản vương cũng luôn luôn tưởng tượng rốt cục loại người nào có thể cưới tiểu thất làm vợ, mãi cho tới khi gặp Trần Quốc Quốc chủ bản vương chỉ có thể công nhận tiểu thất và ngài chính là cặp đôi trời định, bản vương trước hết chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. À còn có một câu quan trọng nữa đó là công chúa Tiêu Quốc chúng ta không thể bị từ hôn, cho nên Trần Quốc chủ tự mình giải quyết. Mộ Dung Tề Quang vừa nói chuyện khóe môi vừa cong lên, làm một bộ dạng nói chuyện nhã nhặn. Dạ Kiêu Cửu khẽ hừ một tiếng, cười lạnh không thèm để ý hỏi. Cẩn Vương Điện Hạ, ta rất muốn hỏi một câu, vì sao ngài lại xuất hiện ở đây? Quân Cơ Lạc đâu, là hắn phía ngươi tới đây sao? Đôi mắt trên khuôn mặt non nớt của Mộ Dung Tề Quang sáng ngời, tinh thuần không chứa tạp chất. Dạ Quốc Chủ đã suy nghĩ nhiều rồi. Bản Vương lần này về kinh thuần túy là muốn chúc mừng ngài và tiểu thất mà thôi. Còn vì sao lại tới Mặc Thành gặp Trần Quốc Chủ? Có lẽ là do vận mệnh an bài. Quân Cơ Lạc chết mấy ngày nay, Mộ Dung Nhược Hồng không thể ngồi yên liền phái người tới ám sát hắn. Nếu hắn không điều động binh mã có lẽ mạng đã không còn. Hắn là người không cao thượng cũng không phải người lương thiện, duy chỉ có một điều hắn thích đó chính là tự do tự tại sinh sống, nếu ngay cả chuyện này người nào đó cũng không cho hắn thì tình cảm huynh đệ cũng biến thành chuyện cười. Vừa lúc Quân Cơ Lạc viết thư cho hắn bảo hắn tới Mặc Thành gặp gỡ. Năm hắn 14 tuổi bị điều tới đất phong. Khi đó Quân Cơ Lạc ở bên cạnh hầu hạ phụ hoàng, hắn đã từng giúp đỡ hắn một việc. Hiện giờ là lúc hắn báo đáp ân tình khi đó. Khi hai người đang đấu khẩu thì cửa gỗ lớn của khách điếm đang bốc cháy đổ ập xuống đất, cùng lúc đó thoáng nghe được giọng nói yêu ớt truyền ra. Mọi người nhìn qua liền thấy trong màn khói trắng mù mịt là Chỉ Hằng Liễu đang gồng mình ôm lấy Đường Tư Tư xuất hiện ở cửa lớn của khách điếm. Xà ngang bị sụp chặn ngang đường ra của hắn, lửa lớn nguy ngập, nếu bọn họ vẫn không thể thoát ra thì chỉ sợ. gocchuyenaudio.com sẽ, Mộ Dung Tề Quang lập tức sai người nghĩ biện pháp cứu Chỉ Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ ra. Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm biển lửa đang bao vây Trì Hàng Liễu, trong đôi mắt đào hoa lạnh lẽo như nước trong hồ băng. Ngay lúc đó, hắn xông lên trước đoạt lấy một thùng nước lạnh từ trong tay thị vệ rồi đổ ào lên người chính mình, sau đó hắn không để ý tới tiếng gọi ầm ĩ của người Dịch Minh mà lập tức vọt vào trong biển lửa. Tuy võ công Trì Hàng Liễu cao cường nhưng chỉ dựa vào mình hắn thì không thể đấu lại được sát thủ do Dạ Kiêu Cửu phái tới. Cho dù còn có lực lượng ám vệ do Trì Lệ Dập phái tới bảo vệ đường tứ tư cũng đấu không lại. Nhưng cũng may quân Cơ Lạc đã sớm biết Dạ Kiêu Cửu sẽ ra tay với đường tứ tứ nên đã cho tử sĩ cải trang trà trộn vào làm dân chúng bình thường ở trong khách điếm. Bởi vậy cuối cùng Trì Hàng Liễu mới có thể bế đường tứ tứ chạy ra tới cửa lớn của khách điếm, bọn họ đang tới bước thắng lợi cuối cùng thì Dạ Kiêu Cửu xuất hiện. Dạ Kiêu Cửu nhìn Trì Hàng Liễu, ánh mắt giống như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mỗi. Trì Hàng Liễu đề phòng lui lại mấy bước, Dạ Kiêu Cửu đột nhiên giống như động vật vật phát cuồng đánh về phía Trì Hàng Liễu, quyền cước vô cùng linh hoạt. Tuy Trì Hàng Liễu liều mang chống đỡ nhưng Trì Hàng Liễu đang bị thương sao có thể là đối thủ của Dạ Kiêu Cửu. Cuối cùng Dạ Kiêu Cửu đánh ngã Trì Hàng Liễu xuống đất, hắn liền đoạt lấy được đường tứ tứ. Trở về nói với quân Cơ Lạc, nếu hắn muốn cứu nương tử trở về vậy hãy tự mình tới tìm Dạ Kiêu Cửu ta. Dạ Kiêu Cửu cường thế liếc nhìn Trì Hàng Liễu, ôm lấy đường tứ tứ lạnh lùng nói. Trì Hàng Liễu gồng thân mình muốn đứng dậy khỏi mặt đất nhưng thử vài lần đều thất bại. Mà lúc này, thủ hạ của Mộ Dung Tề Quang mới vọt vào được. Dạ Kiêu Cửu đảo tay áo rộng trên biển lửa, nhẹ điểm mũi chân, sau khi đánh bại vài thị vệ liền thoát khỏi biển lửa. Trì Hàng Liễu được người nâng dậy, khuôn mặt tuấn nhã đã bị khói hun đen, trên người còn có vết thương do vừa giao chiến với kẻ địch. Nhìn thấy đường tứ tứ bị Dạ Kiêu Cửu bắt đi, hắn toàn lấy hết sức lực để đuổi theo nhưng sức lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh mất đi ý thức. Sau khi Dạ Kiêu Cửu ôm đường tứ tứ rời khỏi biển lửa, Mộ Dung Tề Quang liền lập tức lệnh cho người bao vây Dạ Kiêu Cửu. Cẩn Vương, dù thế nào ngài cũng là vương gia, không thể hạ giá mà làm chó săn cho quân Cơ Lạc được. Trở về nói với quân Cơ Lạc ta đã cướp được nữ nhân của hắn. Nếu hắn có lòng muốn đoạt lại nữ nhân của hắn thì hãy tự mình đến. Sắc mặt Mộ Dung Tề Quang trầm xuống, quát lớn. Dạ Kiêu Cửu, nơi đây là Tiêu Quốc, không phải Trần Quốc nhà ngươi. Hoàng đế Trần Quốc lại dám ở Tiêu Quốc làm càn, bản vương sẽ không khách khí với ngươi. Hả, hầu kết của Dạ Kiêu Cửu trượt lên xuống, một bàn tay tóm lấy cổ của đường tứ tứ vậy thì bây giờ ta lập tức bóp chết nàng ta. Tay Dạ Kiêu Cửu dùng lực một chút thực sự bóp lấy cổ đường tứ tứ. Cách chương.